Cớ sao mãi yêu em, chương 10, gocchuyenaudio.com, hôm sau là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè thì Thẩm Vĩ đã ra đi. Diệp Phiên Nhiên không đi tiễn cậu, cô ngồi bên ban công tầng 4 ôm lấy chú gấu, nghe đi nghe lại bài hát nhất mực yêu em. Giọng ca cô đơn quạnh vắng của Trần Bách Cường bao trùm ánh nắng mặt trời xung quanh ban công. Từ giờ trở đi, giữa dòng người xô đẩy bên cạnh cô chẳng còn con người với tên Thẩm Vĩ nữa. Diệp Phiên Nhiên rút mảnh giấy ghi địa chỉ Nam Kinh mà cậu dúi vào tay cô chạng vạng tối đó, nói nhỏ. Diệp Phiên Nhiên, cố lên, mày nhất định phải đỗ vào Đại học Nam Kinh. Mùa hè năm đó, Diệp Phiên Nhiên trải qua sinh nhật 16 tuổi. Bố mua cho cô một chiếc bánh gato thật to, cắm lên đó 16 cây nến, xoa mái tóc ngắn ngủn của cô cười tủm tỉm nói. Phiên Phiên của chúng ta 16 tuổi rồi, trở thành thiếu nữ rồi. Mẹ cô thắp từng ngọn nến, nói. Nào, con mau đến cầu nguyện đi. Diệp Phiên Nhiên bình thản đưa mắt nhìn bố mẹ, con còn có nguyện vọng gì nữa đâu, ngoài việc ra sức học tập thi đỗ điểm cao, sau này đỗ vào trường đại học trọng điểm. Bố cô biết con gái sau khi vào trung học thì trở nên tự ti, đánh mất vẻ ngây thơ hoạt bát. Ông là người tính tình ôn hòa, xưa nay chưa bao giờ vì thành tích học tập kém mà trách móc con gái. Đưa mắt nhìn sang vợ, ông mỉm cười nói. Phiên Phiên, bố mẹ không kỳ vọng sau này con phải đỗ vào trường đại học trọng điểm, chỉ hy vọng con có thể trở thành một người tự lập kiên cường. Giọng mẹ dịu dàng ôn hòa. Đúng rồi, Phiên Phiên, con đừng đặt nặng áp lực tâm lý quá. Nhưng con muốn thi vào Đại học Nam Kinh. Diệp Phiên Nhiên thấp giọng n. Bố cô không ngờ con gái lại có ý chí quật cường đến vậy, tuy rằng ông cảm thấy việc này không mấy thực tế nhưng vẫn cảm thấy rất đáng khích lệ. Đại học Nam Kinh thực sự rất tốt, nhưng đó là trường trọng điểm cả nước, là trường đại học danh giá. Nếu không đỗ vào trường đó thì vào học trường đại học trong tỉnh cũng tốt mà con. Không, con phải đỗ vào Đại học Nam Kinh. Diệp Phiên Nhiên chân thành cầu nguyện trước ánh nến lung linh mờ ảo. Cô muốn ở bên Thẩm Vĩ cả đời này không chia ly. Tháng 9 năm 1999, ngày tựu trường năm học mới. Diệp Phiên Nhiên được phân vào ban xã hội lớp 2. Cô ngẩng cổ nhìn danh sách phân lớp, thấy tên cô và đồng Hinh Nguyệt đặt sát cạnh nhau, còn Cố Nhân thì ở lại lớp 8. Hôm sinh nhật cô nhận được tấm thiệp chúc mừng của Cố Nhân, niềm cảm động khó tả dấy lên từ tận đáy lòng. Trên thế gian này, ngoài bố mẹ, vẫn còn có thêm hai người nhớ đến sinh nhật cô. Một tháng sau ngày tựu trường, đồng Hinh Nguyệt đã trở thành nhân vật hoa khôi của lớp, ai ai cũng biết. Nhìn cô ta trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, dáng vẻ nói cười hòa nhã khiến Diệp Phiên Nhiên không khỏi ngưỡng mộ. So với đồng Hinh Nguyệt thì Diệp Phiên Nhiên u uất trầm lặng hệt tựa hòn đá vô cảm. Ngoài khoảng thời gian tập thể dục giữa giờ hay những lúc hẹn Cố Nhân đi tản bộ dưới con đường dợp bóng râm cùng nhau chuyện trò thì phần lớn thời gian cô đều ngồi tại chỗ đọc sách. Những cuốn sách cô đọc hoàn toàn không liên quan đến môn học. Đó là những tác phẩm của Tịch Quyên, Trương Tiểu Nhàn, Dịch Thư. gocchuyenaudio.com, tiểu thuyết cuốn theo chiều gió, đổi gió hú, trăm năm cô đơn, thậm chí cô còn đọc cả kinh thánh nữa. Ngoài việc đó, cô chẳng biết phải làm gì để xua đi thời gian rỗi rã. Cuộc sống phân ban lớp xã hội chẳng hề thoải mái hoàn hoàn như trong tưởng tượng của cô, tuy rằng không phải học lý và hóa khiến cô đau đầu nhưng môn toán vẫn chiếm trọng lượng đáng kể, ngoài ra cô còn phải học thuộc các môn lịch sử, chính trị khô khan nhàm chán. Ngoài môn văn, Diệp Phiên Nhiên không có hứng thú với những môn học khác nhưng cô vẫn chăm chỉ chép bài. Hàng ngày sáng sớm 6 giờ sáng cô đã dậy, gặm ổ bánh mì rồi vội vội vàng vàng đến lớp học sớm. Cuộc sống là vậy, chẳng thể vì chuyện mình không thích mà không tồn tại. Hệt như trước kia cô ở bên Thẩm Vĩ, dẫu cho cô thích thì lại vào cậu đến đâu đi chăng nữa thì cậu không còn ở bên cạnh cô nữa, không còn tan học về cùng cô, không cùng cô làm bài tập, cùng cô đọc sách hay thảo luận bài tập môn toán nữa. Hai người bị ngăn cách giữa hai thành phố xa xôi, tuy rằng hàng nửa tháng đều viết thư cho nhau nhưng cô vẫn cảm thấy không thể thích ứng với cảm giác trống trải cô đơn từ sau khi Thẩm Vĩ ra đi. Mùa thu đã đến, hai hàng cây ngô đồng trên con đường dợp bóng bắt đầu rụng lá. Mỗi lần đạp xe dưới hàng cây, thi thoảng vài phiến lá khẽ rơi trên bờ vai, trên mái tóc cô. Bầu trời trên đỉnh đầu cũng trở nên hoang vắng. Hàng ngày Diệp Phiên Nhiên đạp xe đi trên đoạn đường quen thuộc về nhà, từ ngày này qua ngày khác, đơn điệu mà đằng đẵng. Ngày tháng cứ dần trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng xảy ra những biến đổi trong vô thức. Cố Nhân chẳng còn đến tìm cô vào giờ nghỉ giải lao nữa, cô ấy đã quen thêm vài người bạn mới. Đó là cô bạn vừa chuyển trường, có cá tính tương đồng với Cố Nhân, rất gần nhà nhau. Hai người bọn họ hàng ngày quấn lấy nhau như hình với bóng, Diệp Phiên Nhiên cũng vì chuyển chỗ ngồi nên quen được một cô bạn tên là Hạ Phương Phi. Lên đến năm 2 trung học, phần lớn nữ sinh đều không phát triển nữa. Diệp Phiên Nhiên thuộc loại dậy thì muộn, vóc dáng bỗng chốc trổ giò, thoáng chốc cao vọt lên 1m62 nhưng người vẫn rất gầy. Thầy giáo chuyển cô từ bàn 2 xuống bàn thứ 4 ngồi cùng với lớp trưởng là Hà Phương Phi. Nhiều năm sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn cho rằng Hạ Phương Phi là người thông minh và phóng khoáng, tương lai tươi sáng nhất trong số những bạn gái mà cô từng quen. Lúc này, Hạ Phương Phi đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, được phân vào đơn vị cấp dưới trực thuộc Bộ Trung ương. Ngay từ thời trung học, Hạ Phương Phi đã lộ rõ vẻ sắc sảo. Làn da cô trắng mốt, tướng mạo đoan trang thanh tú, thành tích học tập xuất sắc, là học trò cưng của thầy cô giáo. Mỗi lần trong lớp có hoạt động gì đều không thiếu sự có mặt của cô. Hạ Phương Phi gần gũi thoải mái với bạn bè, tính tình phóng khoáng nhưng không đánh mất vẻ dịu dàng kiều diễm của con gái, trong mắt mọi người cô được xếp vào bậc giai nhân danh giá. Gia cảnh Hạ Phương Phi cũng rất khá giả, mẹ cô là hiệu trưởng trường tiểu học, bố cô nắm giữ vị trí cấp cao trong cơ quan chính phủ. Nhưng cô xưa nay không bao giờ tự cao. Góc chuyện audio.com, đối xử với mọi người đều lịch sự lễ phép, khiêm tốn nhã nhặn. Nếu như Đồng Hinh Nguyệt là chiếc ly pha lê tinh xảo chói lòa thì Hạ Phương Phi lại là một viên ngọc ấm áp dịu dàng gần gũi mọi người. Tuy rằng cả hai đều danh giá như nhau, nhưng Hạ Phương Phi không gây lóa mắt, dáng vẻ thanh thoát bình dị càng giúp cô ghi thêm điểm với bạn bè. Người con gái hoàn hảo như vậy, trên người như toát lên sức mạnh vô hình, chẳng những hút hồn đám nam sinh mà kể cả các nữ sinh cũng tự nhiên gần gũi với cô. Ngồi chung bàn nửa tháng, Diệp Phiên Nhiên thân thiết với Hạ Phương Phi hệt như bắt đầu quen biết với cô từ khi học mẫu giáo vậy. Chẳng những thế, Hạ Phương Phi còn giới thiệu những người bạn thân của cô là Tạ Giật, Triệu Hiểu Tình, Tô Thiệp với Diệp Phiên Nhiên. Năm cô gái nhanh chóng hợp thành một nhóm, tình cảm tương thân tương ái hệt chị em. Dưới sự tiêm nhiễm và dẫn dắt của Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên đã trở nên cởi mở hơn, cô dường như bỗng chốc lại trở về là chính mình như trước ca. Thời gian cuối tuần, bọn họ hẹn nhau cùng ra ngoài dạo phố, mua băng cài tóc, trang sức, phụ kiện và tạp chí tuổi mới lớn, hoặc ngồi bên quán vỉa hè ăn bát sủi cào. Trên đường tan học về nhà, bọn họ vừa đạp xe vừa ríu rít bàn luận tin tức lá cải của các minh tinh màn bạc, miệng hát vang câu. Anh là kẻ điên cuồng, em là kẻ ngốc nghếch, quấn quýt bên nhau đến tận chân trời. Những nam sinh trong lớp thích Hạ Phương Phi tuyệt đối không ít hơn Đồng Hinh Nguyệt, nhưng chính vì Hạ Phương Phi thực sự quá ưu tú nên bọn họ chỉ dám thương thầm trộm nhớ cô. Hạ Phương Phi thường phát hiện những bức thư tình, món quà của đám nam sinh đặt dưới hộc bàn. Cô thường xé hết thư tình, còn quà thì mở ra chia cho chị em mỗi người một phần. Mọi người đều biết Hạ Phương Phi thích ăn sô-cô-la. Trong hộc bàn của cô đặc biệt nhiều kẹo sô-cô-la. Khoảng thời gian đó, Diệp Phiên Nhiên ăn sô-cô-la đến phát nôn, không nhịn được bèn hỏi Hạ Phương Phi. Rốt cuộc cậu thích mẫu người con trai thế nào? Mình thích con trai tài hoa, cao ngạo, có thể thuần phục được mình. Hạ Phương Phi nằm ngửa trên bãi cỏ thao trường, nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời rơi trên kẽ lá. Mình biết, Tạ Giật, cô bạn chơi với Hạ Phương Phi từ thời tiểu học, không nhịn được bèn tung tin. Phi Phi rất thích Dương Tịch, kể từ sau khi phân ban, Diệp Phiên Nhiên không còn gặp Dương Tịch nữa, cô gần như quên khuấy con người này. Mình từng thích cậu ta, Hạ Phương Phi thoải mái thừa nhận, khi đó chúng mình đều ở chung trong khuôn viên tỉnh ủy, tất cả các bạn nam đều chiều chuộng mình hệt như một nàng công chúa, tặng mình thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, chỉ có cậu ta là không thèm để ý đến mình. Mình không cam lòng cũng không tâm phục. Cậu ta càng phớt lờ mình càng muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. Nếu ở trên lớp cậu ta xếp hạng nhất thì mình tuyệt đối không chịu đứng thứ hai. Thế nên, chúng mình từ NS đến khi vào trung học cơ sở, đều là mối quan hệ cạnh tranh. Cậu và Dương Tịch là đôi thanh mai trúc mã từ thời để tóc tròm ư? Diệp Phiên Nhiên nói, có thể nói vậy. Hạ Phương Phi gật gù, cặp mắt rực sáng, nụ cười ôn hòa. Trong mắt tớ có cậu ta nhưng trong lòng, góc chuyện audio.com. Cậu ta chẳng hề có tớ, sau này, chuyện tớ thích cậu ta chẳng hiểu ai truyền đến tai cậu ta. Cậu ta thông qua người khác từ chối khéo với tớ, cậu ta không thích mẫu con gái quá thông minh, mạnh mẽ. Cậu ta thích người hiền lành yếu đuối, vừa gặp đã mến, khiến cậu ta có cảm giác bảo vệ. Từ đó về sau, mình đoạn tuyệt tình cảm với cậu ta. Hóa ra cậu ta yêu mến mẫu con gái giống Tử Vi cách cách chứ. Triệu Hiểu Tình tinh nghịch cướp lời. Cứ tưởng bở, Phi Phi bọn mình sau này mà là hoàng hậu nương nương rồi chẳng thèm cậu ta nữa. Tô Thiệp cũng nói, đúng thế, Phi Phi chắc chắn gặp được chàng trai tốt hơn cậu ta. Tớ thấy Tiêu Dương cũng rất được, Tiêu Dương là nam sinh duy nhất top 10 trong lớp phân ban văn. Tướng mạo cao gầy, diện mạo anh tú, ánh mắt u buồn, trong lớp lặng lẽ ít nói, cùng chút mỉa mai nổi loạn. Dáng vẻ ngạo nghễ này mang chút phong cách của Tạ Đình Phong. Theo tin tức đáng tin cậy thì Tiêu Dương có ý với Phi Phi đấy. Nghe nói, lần trước phong sô-cô-la đô là cậu ta lén lút nhét vào hộp bàn cậu đấy. Tạ Dật cười tủm tỉm, chẳng rõ có phải vì ánh mặt trời gay gắt mà gương mặt Hạ Phương Phi ửng đỏ quyến rũ vô cùng. Cô ngồi bật dậy, nó, đi thôi, các chị em, tớ mời các cậu uống coca. Con bé đó là Diệp Phiên Nhiên đấy hả? Trần Thần đang ngồi nghỉ bên sân tập trông thấy Dương Tịch ngẩn ngơ nhìn chăm chăm. Cô ta dường như thay đổi rất nhiều rồi, cao hơn trước cũng xinh hơn trước. Dáng vẻ SNG của Diệp Phiên Nhiên đã không còn giống với trong ký ức của Dương Tịch nữa. Vóc dáng cao hơn nhiều, mái tóc cũng dài hơn, xõa trên bờ vai, trên làn da láng mịn tô điểm vài vệt đỏ hồng nhạt, toàn thân toát lên cốt cách dáng vẻ tươi đẹp xinh xắn, chẳng còn vóc dáng gầy guộc nhỏ nhắn như trước kia nữa. Liếc nhìn gương mặt xinh xắn thanh tú của cô, lồng ngực Dương Tịch thắt lại, con tim cậu khẽ run rẩy. Chia tay nhau nửa học kỳ, cậu rất nhớ cô vô cùng. Từ ngày cô ra đi, cậu đã bắt đầu nhớ nhung cô rồi. Cách chương.